Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, tiểu tụ hội. Ha ha ha, ngươi là đồ đần sao? Cũng quá mất thể diện đi. Tại bên trong thế giới, bằng hữu tụ hội bên trong. Kuroneko đem chính mình trong khoảng thời gian này tại Han Yu nhà làm trò chơi kinh lịch nói cho Kusaka Kirino cùng Makishima Saori. Kết quả Kusaka Kirino tại nghe xong về sau cũng không chút nào lưu tình đến chế giễu lên Kuroneko. Kuroneko nhìn xem Kusaka Kirino cười đến hết sức vui mừng dáng vẻ. Tức giận đến nghiến răng. Nắm lấy chăn mền tay cũng nắm chặt. Lực đạo cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tựa hồ muốn đem độc đáo bóp nát. Mà Makishima Saori gặp không khí này không được tốt. Liền cười ha hả ra ngăn lại một chút Kusaka Kirino. Bất quá Kusaka Kirino vui sướng tiếng cười. Mặc dù bởi vì Makishima Saori lời nói ngừng lại. Nhưng nhìn Kuroneko bộ kia kinh ngạc dáng vẻ vẫn là cảm thấy thú vị phi thường. Nhịn không được có giễu cợt. Lại nói, trước đó cùng với chúng ta thời điểm. Ngươi vô luận là hội họa vẫn là hội sáng tác đều nói đến đạo lý rõ ràng. Rất lợi hại dáng vẻ. Làm sao đi Han Yu bên kia? Liền cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Hừ. Kuroneko nghe vậy rên khẽ một tiếng. Sau đó cố nén giận khí biện giải cho mình. Nhân ra bên kia dù sao cũng là thương nghiệp hóa nhân. Sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù trình độ của ta đầy đủ nghiền ép ngươi. Nhưng là cùng với các nàng so vẫn có chút chênh lệch. Mà lại ta cũng không phải không được. Chỉ là ta am hiểu phong cách cùng trò chơi chủ đề không phù hợp mà thôi. Chờ ta điều chỉnh xong, tự nhiên liền có thể hòa tan vào. Thôi đi, nói thật giống như là thật đồng dạng. Kusaka Kirino vui đùa nói một câu về sau. Nhấp một hớp đồ uống sau đó có chút hiếu kỳ đối với Kuroneko hỏi, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Liền giúp nhân ra gõ một chút dấu hiệu. Dĩ nhiên không phải. Lựa chọn đi lập trình tổ chỉ là ta không muốn trở thành cản trở người mà thôi. Ít nhất cũng phải để cho mình tài giỏi một ít chuyện. Dù sao ta cũng là vì tăng lên chính mình hội họa cùng sáng tác năng lực mới đi tham gia Hanyu-kun. Trò chơi chế tác đoàn đội. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn tăng lên sáng tác trình độ, kỳ thật không cần đi Hanyu-kun nhà cũng có thể. Nghe được Kuroneko lời nói về sau. Kusaka Kirino liền không có hảo ý là cười hì hì đối với Kuroneko nói. Ngươi có ý tứ gì? Kuroneko không biết Kusaka Kirino muốn làm cái gì. Liền có chút hồ nghi hỏi. Ta à? Kusaka Kirino dương dương đắc ý chỉ chính mình. Ngươi! Kuroneko thấy thế cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó nàng liền ý thức được cái gì? Sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Đúng a, ta, Kusaka Kirino nói một câu về sau, liền đổi cái tư thế thoải mái tựa vào trên ghế dựa. Lộ ra 10 phần đắc ý, tiểu thuyết của ta đã cùng người ta đàm tốt ký hợp đồng. Còn kém chuẩn bị sẵn sàng công việc bắt đầu đem bán. Cho nên nếu như ngươi muốn đề cao sáng tác trình độ, hoàn toàn có thể tới hướng ta thỉnh giáo một chút a. Hừ, tương đương liền ngươi cái kia hỏng bét cố sự. Hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt mới bị người ta coi trọng mà thôi. Đối mặt Kusaka Kirino trong mơ. Hồ để lộ ra tới cảm giác ưu việt. Kuroneko cảm thấy vô cùng không phục. Hắc hắc, người đây là tại ghen ghét ta. Đối mặt Kuroneko châm chọc. Kusaka Kirino không có chút nào để ý. Ngược lại tiếp tục đắc ý nói với Kuroneko, chỉ ít tiểu thuyết của ta. Là người ra chủ động đến liên hệ ta muốn xuất bản. Nói rõ nhân ra nhà xuất bản công nhận của ta sáng tác trình độ. Không giống ngươi. Cho nhiều như vậy kho sách gửi bản thảo. Thế nhưng là không có một nhà có liên hệ ngươi. Cho nên nói. Kusaka Kirino lời nói còn chưa nói hết. Nhưng là tất cả mọi người quen như vậy. Kuroneko khắc sâu minh bạch Kusaka Kirino lúc này tại hiện ra của nàng cảm giác ưu việt. Hết lần này tới lần khác Kusaka Kirino nói đúng sự thật. Chính mình lại không cách nào phản bác đối phương. bởi vậy cũng chỉ có thể là mặt đen lên, nhìn chòng chọc vào đối phương. Mà Kusaka Kirino gặp Kuroneko biến thành kém như vậy, cũng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem trên mặt biểu lộ bớt phóng túng đi một chút. Sau đó có chút hăng hái đối với Kuroneko hỏi, đúng rồi, người nói Han Yu tên kia, trong nhà ngoại trừ hắn tất cả đều là nữ hài tử. Ngoại trừ một cái không thường thường tới nam sinh, những người khác là nữ hài tử. Sách, tên kia háo sắc như vậy, làm một cái toàn thành phố nữ hài tử chế tác đoàn đội. Khẳng định là có cái gì tà ác dự định. Kusaka Kirino nghe vậy bày ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Đối với Kuroneko nói, mà Kuroneko nghe Kusaka Kirino phân tích về sau. Mặc dù cảm thấy dạng này ở phía sau ác ý phỏng đoán Han Yu có chút không tốt, nhưng vẫn là có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Bất quá Makishima Saori tại nghe xong Kusaka Kirino, nghĩ nghĩ liền đối với Kusaka Kirino đề nghị. Nếu không, chúng ta cùng Han Yu-kun thương lượng một chút, đi xem bọn họ một chút trò chơi chế tác tình huống như thế nào. Kusaka Kirino nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá đối với Makishima Saori đề nghị cũng có chút tâm động. Suy tư sau khi phát hiện mình quả thật đối với Han Yu làm trò chơi sự tình rất cảm thấy hứng thú, liền gật đầu đồng ý Makishima Saori đề nghị. Sau đó liền đối với Kuroneko nói ra. Uy, đen như mực, người cho Han Yu gọi điện thoại. Nói với hắn một chút chúng ta đi qua nhìn một chút được hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. Kuroneko nghe vậy có vẻ hơi do dự. Nàng lo lắng nếu như Kusaka Kirino đi qua, mình bây giờ loại tính cách này hội bại lộ tại những nữ hài tử kia trước mặt. Dù sao trước đó chính mình bởi vì cùng với các nàng không quen, mà lại cũng là chính mình chủ động đi kết giao các nàng, cho nên biểu hiện được muốn mở Lendo. Uy, người đang suy nghĩ gì đấy? Không có sự tình gì đang gạt chúng ta đi. Kusaka Kirino gặp Kuroneko do dự dự bộ dáng, liền cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Mới không có, bị Kusaka Kirino đánh gãy mạch suy nghĩ Kuroneko, trên mặt hơi biến thành hồng nhuận một chút. Kusaka Kirino thấy thế càng thêm cảm thấy kỳ quái, thế là cũng liền không phiền phức Kuroneko, chính mình lấy ra điện thoại cho Han Yu gọi điện thoại đi qua. Kirino, tìm ta có chuyện. Điện thoại kết nối về sau, Han Yu có chút kỳ quái hỏi. Cái kia nghe nói người khi dễ đen như mực, người muốn chết à? Kusaka Kirino đi lên chính là đối với Han Yu chất vấn. Mà Kuroneko nhìn thấy Kusaka Kirino đối với Han Yu bất thiện thái độ sau cũng có chút cảm động. Chỉ là trên mặt vẫn là duy trì lấy vẻ mặt bình thản không có biểu hiện ra ngoài. Làm sao có thể? Ta nơi nào sẽ khi dễ Kuroneko a? Người đừng oan uổng ta. Vừa trò chuyện hai câu, liền bị đánh đỉnh đầu mặt một trận trách mắng Han Yu. Phi thường ủy khuất la lớn. Hừ, tên kia trở về đều nói với ta. Người đem tên kia chạy tới chạy lui. Người coi nàng là thành cái gì rồi? Oan uổng a, ta chỉ là căn cứ tình huống thực tế, điều chỉnh một chút Kuroneko công việc, để nàng tốt hơn dung nhập đoàn đội mà thôi a. Không tin ngươi hỏi nàng tốt rồi. Hừ, miễn cưỡng tin tưởng một chút ngươi tốt rồi. Kusaka Kirino sau khi nói xong còn hướng Kuroneko nhìn một chút, một bộ ta vì ngươi chút giận còn không cảm tạ ta biểu lộ. Mặc dù Kuroneko trong lòng cảm kích, thế nhưng là trên nét mặt hay là vô cùng khinh thường đem đầu chuyển trở về. Ta nói, ngươi tìm ta sẽ không phải chính là muốn mắng ta đi. Kuroneko chủ đề có một kết thúc về sau. Han Yu có chút bất đắc dĩ hướng Kusaka Kirino hỏi. Dĩ nhiên không phải. Đây là nhân tiện. Tốt à. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Han Yu hữu khí vô lực ở trong điện thoại hỏi. Ngày mai các ngươi có phải hay không lại muốn tập hợp một chỗ làm trò chơi à? Đúng vậy à. Kuroneko biết chúng ta sắp xếp thời gian. Người muốn làm gì? Nghe được Kusaka Kirino hỏi tới trò chơi sự tình, Han Yu có chút cảnh giác mà hỏi. Tốt à, vậy ta cùng Saori ngày mai liền cùng Kuroneko cùng đi ngươi cái kia chơi đùa. thuận tiện nhìn xem trò chơi chế tác là chuyện gì xảy ra. À, người cũng muốn tới. Nghe được Kusaka Kirino muốn đi qua, Han Yu không khỏi giật nảy cả mình. Người không vui ta đi qua. Tựa hồ là nghe được Han Yu trong giọng nói không tình nguyện. Kusaka Kirino có chút không cao hứng nói. Ha ha, sao lại thế? Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ bất quá ngày mai tất cả mọi người tương đối bận rộn. Ta sợ không rảnh chiêu đãi ngươi. Han Yu phi thường giả nói với Kusaka Kirino. Không dám trực tiếp cự tuyệt đối phương. Bởi vì Han Yu có loại dự cảm. Cảm giác chính mình cự tuyệt về sau Kusaka Kirino hội bão nổi tìm chính mình phiền phức. Cho nên chỉ có thể phi thường uyển chuyển hướng Kusaka Kirino gợi ý một chút. Không có việc gì. Chúng ta liền đi qua nhìn xem. Sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá Kusaka Kirino không nhìn Han Yu ám chỉ. Hào hứng giạt rào đáp lại một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, vậy cứ thế quyết định. Không nghĩ Han Yu khiến cho quá phiền phức. Kusaka Kirino trực tiếp đem sự tình nói định sau liền cúp điện thoại. Sau đó dương dương đắc ý hướng Makishima Saori cùng Kuroneko cười cười. Mà Han Yu nhìn xem điện thoại, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.